Quick and Snow Show. Xin chào thân thiết của Quick and Snow Show. Xin chào một nửa của Snow là Quick. À, hôm nay thay đổi nhỉ? Liệu có phải là Snow là anh Queen mà tôi vẫn biết không đấy? Vẫn là Snow của ngày nào thôi, Quick ạ. Tuy nhiên, Snow đang thử một phương pháp mới, đó là lời nói ngọt ngào sẽ chiếm được trái tim và sau đó là lý trí của người nghe. Nhưng mới được mấy câu, Snow đã thấy mất cả hứng. Trái tim thì hình như là Quick không hề có. Còn lý trí thì cũng không có nốt. Bởi có lý trí thì cũng đồng nghĩa là có trí thông minh, mà Quick thì khẩu phần muối iốt càng ngày càng tăng. Chưa biết trong số hai người ngồi studio đây, ai là người ăn nhiều muối hơn? Từ rồi, đừng có bắt đầu Quick and Snow Show ngày hôm nay bằng thái độ hùng hổ gây sự ra nữa. Tình bạn là điều đẹp đẽ thiêng liêng lắm. Ba bạn trẻ đang buồn khổ vì phải chia tay bạn bè kia kìa. Snow chưa biết xoay sở ra sao để đáp ứng một phần nhỏ các tâm sự ấy. Anh chị thân, hoa phượng đỏ đã rực từng góc trời như đốt lên trong lòng em bao điều. Đâu đó thấp thoáng vài bông bằng lăng tím như nỗi lưu luyến của bọn học sinh tụi em khi mùa hè đến. Em sắp xa mái trường và những buổi họp lớp sẽ chẳng còn nữa, nhưng kỷ niệm của chúng em sẽ mãi đẹp lung linh như những tia nắng của mùa hè vậy. Em là Thùy Dương ở địa chỉ bằng lăng tím 27219888@yahoo.com. Nhờ anh Quick và chị Snow gửi tới tập thể lớp em lời nhắn: bà con ơi, gần thi rồi, cố lên nhé. Chúc cả lớp mình vượt qua hai kỳ thi tới thật tốt. Chúc các bạn sẽ có một mùa hè vui vẻ. Đừng buồn vì phải chia tay, rồi sẽ có lúc chúng ta được gặp lại nhau. Cùng với lời nhắn, bằng lăng tím còn gửi tặng lớp mình ca khúc We Are the Champions của Crazy Frog. quick của chị Snow. Em là Tuấn, là địa chỉ tôi xếp trừ 454. Giờ năm nay bọn em là cuối cấp rồi, nên là rất là bọn em lo em thi lại năm thứ hai mà, rất là lo. Sắp thi rồi chỉ còn mỗi 4-5 ngày nữa thôi. Em xin anh chị tặng em bài hát Hand của Jewel, rồi chúc của em với tất cả bọn các bạn của em đang chuẩn bị thi lại năm thứ hai là chúc chúng mày thật tốt, cố gắng lên thì sau này đừng thất vọng vì điều mình đã làm, và hy vọng là cái nào cũng thành công hết trong cuộc sống của mình. Cảm ơn anh chị. Anh Quý đây, em bao nhiêu tuổi vậy? Anh có bạn gái chưa? Còn chị đâu nữa? Chị bao nhiêu tuổi thế? Em thấy hai người hình như là chơi nhau từ rất thân thiện vậy. Em thấy cái sinh hồ rất là hay. Thôi cảm ơn anh chị rất nhiều. If I could tell the world just one thing, it would be we're all okay. Not to worry, cause worry is wasteful and useless in times like these. It won't be made in sense, only idle with despair. Get myself around my fate, light the darkness most. Một ngày đẹp trời, tôi nhớ bạn, hồi tưởng lại những ngày đi cùng bạn cũng đủ sung sướng, hạnh phúc. Bạn không biết rằng đối với tôi, bạn quan trọng thế nào đâu. Ngồi nghe nhạc càng làm trong tôi dâng lên những giây phút hạnh phúc được vui đùa bên bạn. Dòng trong sự hạnh phúc ấy, vẫn chen lẫn những sợi buồn. Chúng thật mỏng manh nhưng không dễ đứt một chút nào. Chúng thật bền. Tôi cần bạn. I need you. Có thể tôi đã yêu bạn rồi, có thể tôi cũng không biết nữa, nhưng tôi rất rất sợ nếu không có bạn ở bên. Tôi đã quá bay bổng vào thế giới mà chủ nhân của nó là vị thần tình yêu lãng mạn. Tôi đã dành rất nhiều tình cảm cho bạn rồi và trái tim của tôi đầy ắp hình ảnh về bạn, nhưng tôi không đủ tự tin để nói với bạn tất cả những điều đó. Bởi tôi sợ nếu nói ra, tôi không còn được trò chuyện thoải mái, đùa nghịch cùng bạn nữa. Tôi sợ sẽ không được làm một người bạn của bạn nữa. Vậy tôi sẽ đợi, đợi đến ngày tôi biết tình cảm của bạn đối với tôi ra sao. Có thể là rất lâu nữa, mà cũng có thể là không bao giờ. Nhưng tôi vẫn hy vọng. Nhớ bạn, ký tên, ngốc nghếch. Đúng là ngốc nghếch thiệt. Sao mà phải sợ nhiều thứ như thế chứ? Đâu thì cho rằng một chàng trai khó mà đứng vững được nếu như một cô gái chủ ý chinh phục anh ta. Is that right, Quick? I don't know. Cho đến bây giờ, chưa một cô gái nào dám thử chinh phục Quick cả. Hãy Snow dũng cảm thử xem. Tôi thì thừa dũng cảm nhưng mà lại thiếu thời gian để làm những việc vô bổ ấy nhá. Thế nào cứ hãy thực hiện nốt yêu cầu của ngốc nghếch đi. Quick và Snow sẽ giúp ngốc nghếch gửi tới người đã làm cho bạn sợ đủ thứ. Tên là Huy, sinh viên Đại học Thương mại Hà Nội, ca khúc Everyday I Love You của Boyzone. Còn lời nhắn thì tất nhiên chính là tất cả câu chuyện mà Quick và Snow vừa đọc cho các bạn nghe. Chào Quick và chị Snow, đây có lẽ đây là lần thứ hai em gọi đến chương trình Quick and Snow Show. Và em đã quá tham vọng chăng khi hy vọng lần thứ hai này anh chị đều yêu cầu của mình, đó là bài hát Inside Your Heaven của Carrie Underwood. Với đơn giản là em rất thích bài hát này và em muốn gửi tặng cho chính mình và tất cả những người cũng thích bài hát này. Em xin cảm ơn chị rất nhiều ạ. Điều gì làm cho Quýt nhớ nhất và ấn tượng nhất ở một con gái hả? Sao Snow không hỏi điều gì làm tôi ngán nhất ở một người phụ nữ? Tôi có nhiều kinh nghiệm ở vụ này lắm. Cái đó thì Snow cũng biết rồi, gì phải hỏi Quýt. Nếu quả thật Snow muốn biết điều gì tạo nên ấn tượng tốt đẹp của một cô gái, thì nghe Quýt đọc bức thư này. Chào anh chị, em là một gã lạnh lùng, một hot boy ở trường, và tưởng như sẽ chẳng bao giờ bị thần tình yêu hạ gục. Vậy mà bây giờ... Đối với em, việc thi đậu đại học là hiển nhiên, nhưng để chắc chắn năm nay em sẽ thi đỗ đại học kiến trúc, ba mẹ em quyết định mời gia sư tới dạy em môn lý. Và chị ấy tới. Chị là bạn của anh trai em. Thú thật là chị đã làm em thay đổi. Chị ấy giỏi, và còn giỏi hơn nữa là đã làm một thằng hot boy là em bị cảm cúm. Em cảm cúm chị ấy mất rồi. Chị ấy không xinh mà sao đáng yêu, cười chẳng đẹp mà sao ấn tượng đến vậy. Những khoảnh khắc ngồi học bên chị, em muốn ghi lại tất cả. Em gọi chị ấy là gia sư nhỏ xinh. Sinh nhật em, chị ấy đã hát tặng một ca khúc tiếng Hàn cực hay. Chị ấy là một kho tàng bí mật và đầy thú vị. Nhưng bây giờ chị ấy đã không dạy em nữa rồi. Chị bảo em học thế là đã đủ. Lần đầu tiên em thấy ghét cái sự học giỏi của mình. Nhiều bài toán khó em đã giải được. Duy có bài toán làm sao nói cho chị biết tình cảm của mình để còn yên tâm học hành thì em lại chưa thể bắt tay và làm được. Lại phải nhờ đến Quýt và Snow. Anh chị làm ơn hãy phát ca khúc Ochotaga của Ren cùng với lời nhắn này tới Thu Hương ở nickname Kang gạch dưới Johnny gạch dưới 0986 985 370. Gia sư nhỏ xinh ơi, em nhớ những lúc được ngồi nhìn chị đứng bên cửa sổ và hát tặng em bản nhạc Hàn du dương ấy. Em nhớ những dòng tin nhắn thật dài của chị, nhớ những câu chuyện cười và giọng nói của chị, nhớ tất cả. Em cũng sắp là sinh viên rồi, hãy cho em một lần nữa sống lại khoảnh khắc của bản nhạc Hàn và nàng công chúa bên cửa sổ. Coi như đó là phần thưởng đỗ đại học của em được không? Ký tên Hoàng Quang, lớp 12A, trường Hà Nội Amsterdam. Thế nào Snow, cái gì làm nên ấn tượng khó quên ở một cô gái? Đó là cô ấy không cho phép người ta quên mình hay sao? Sai rồi Snow, đó là sự dịu dàng đầy nữ tính, hay còn gọi là cái duyên. Mà làm gì Snow phải nhăn chán suy nghĩ nhiều đến thế? Snow không có cái đó đâu, đừng lục lọi chi nhớ làm gì nữa. Chị Snow ạ. Những đó thì chẳng biết anh như thế nào ạ? 16 đứa con trai lớp em, 3 năm nay thì đã phải chịu cách thống trị của 31 vua vương, mỗi người một vẻ, tuy chẳng 10 phân biện 10, nhưng cũng đã rất là tuyệt vời. Tuy thiệt thòi về nhiều thứ, ví dụ như là bị xếp dưới trong số điểm này, những ngày lễ, ngày Tết thì thật là bận rộn này, thậm chí cả trong học tập cũng rất là bị cạnh tranh rất là lớn. Nhưng mà trong suốt thời gian qua, chúng em đã có những kỷ niệm thật là tuyệt vời. Chỉ vừa mới ngày hôm qua thôi ạ, các bạn nữ đã tổ chức ngày con trai cho các thành viên A8. Thật là vui vì tất cả mọi người nhận được quà, nhưng mà em đã cho thừa với các bạn là sẽ gửi tặng cho A8 một món quà thật là đặc biệt, khi mà chỉ còn mấy ngày nữa thôi thì chúng em sẽ bước vào các kỳ thi đại học. Em chẳng biết làm sao nữa, sẽ đành phải nhờ anh chị phát tặng bài ca khúc Wake Me Up When September Ends của nhóm Green Day, một bài hát mà em rất yêu thích, với lời nhắn tới A8 và tất cả các sĩ tử trong mùa thi này. Các bạn ơi, hãy cố lên, con đường phía trước đang chờ đón các bạn. Nếu mà anh Quýt và chị Snow nghe thấy lời cầu cứu của em, xin hãy đáp ứng nhu cầu của em. Và em xin cảm ơn. Summer has come and passed, the innocent can never last. Wake me up when September ends. Like my father's come to pass, 7 years has gone so fast. Wake me up when September ends. Here comes the rain again, falling from the stars, drenched in my pain again, becoming who we are. As my memory rests, but never forgets what I lost, wake me up when September ends. Gone so fast. Mỗi năm đến kỳ thi đại học, Quick và Snow lại nhận được rất nhiều thư liên quan tới việc thi cử, buồn vui, lo lắng, nuối tiếc, không thiếu một cung bậc nào. Hôm nay Snow lại muốn chia sẻ với các bạn tâm trạng của một người học trò lớp 13. Lá thư được bắt đầu với dòng chữ ký ức 13. Sau những cuộc vui, lời chúc tụng bạn bè, ta còn lại một mình thui thủi, tự dặn lòng mình thôi đừng buồn nữa. Có bao nhiêu người đã thi hỏng như ta, một mình trở lại trường xưa, ông bảo vệ già sẽ lắc đầu chia sẻ. Hành lang dài vắng vẻ đến hoang mang, lại mang sách vở ra tiếp tục miệt mài, vẫn thấy chạnh buồn khi có ai hỏi đến, thoáng thấy lòng nghẹn nghẹn khi bạn bè kể, trường tao. Ta đọc thấy nỗi buồn trong tận cùng vầng trán mẹ xanh xao, bố cũng trầm ngâm hơn ngày trước. Cha mẹ ơi, con biết con đã lỡ tay đánh vỡ niềm mơ ước, nhưng cũng thấy trong mình quyết tâm biến nỗi buồn thành sức mạnh. Em muốn anh chị gửi tới tất cả những 13 đang chuẩn bị cho kỳ thi năm nay. Thất bại cũng là kinh nghiệm, là một năm trời tập trung ôn luyện. Đó chính là sức mạnh của những ai không chịu đầu hàng. Đã đến lúc thực hiện cái thành công bị trì hoãn rồi, các bạn biết không? Và Chris Snow xin gửi tặng các sĩ từ 13 ca khúc Brief của Anna Nelik. Các bạn hãy cố lên, try your best. 2 a.m. and she calls me 'cause I'm still awake. Can you help me unravel my latest mistake? I don't love him. Winter just wasn't my season. Yeah, we walk through the door so accusing their eyes like they have any right at all to criticize. Hypocrites, you're all here for the very same. Cause you can't jump the track. We're like cars on a cable, and life's like an hourglass glued to the table. No one can find the rewind button, girl. The cradle your head in your hands. And breathe. October of last year. Here in town you can tell he's been down for a while, but my God, it's so beautiful when the boy smiles. Wanna hold him, maybe I'll just think about it. Cause you can't jump track. We're like cars on a cable, and life's like an hourglass to the table. No one can find the rewind button, boys. So cradle your head in your hands. And I feel like I'm naked in front of the crowd, 'cause these words are my diary screaming out loud. And I know that you'll use them however you want to. But you can't jump the track. We're like cars on a cable, and life's like an hour that's glued to the table. No one can find the rewind button now. Say it if you understand. Just breathe. Hello. À, cũng rất lâu rồi em thường theo dõi chương trình này, nhưng mà cũng nhiều lần tham gia chương trình nhưng mà chưa được đáp ứng lần nào hết á. Lần này em mong anh chị đáp ứng cho em một ca khúc để tặng tới người bạn của em là Nguyễn Thị Thêu, ca học K54 Đại học Sư phạm Hà Nội. Bài hát Nothing Gonna Change My Love For You với lời nhắn rằng: Thêu à, không biết giờ này Thêu đang làm gì, và không biết Thêu có còn nhớ gì về tôi nữa không. Có lẽ sẽ chẳng bao giờ Thêu nghĩ về những gì về tình cảm, về tình cảm của tôi phải không Thêu. Nhưng dù sao tôi vẫn chúc em hạnh phúc. Như vậy tôi cũng cảm thấy vui và được an ủi rất nhiều rồi. Vậy nhé, hãy cố gắng lên. Lúc nào tôi cũng cầu mong em hạnh phúc. Cảm ơn anh chị rất là nhiều. Without you near me, the days would all be empty. That's what seems so long. With you I see forever hold so clearly. I might have been in love before, never felt this strong. Our dreams are young and we both know they'll take us where we want to go. Hold me now, touch me now, I don't want to live without you. Nothing's gonna change my love for you. You wanna know that I love much, I love you. One thing you can't mean to love, I've never asked for more than you. I'll be there for you if you should need me. You don't have to change a thing. I love you just the way you are. So come with me and share the view. I'll help you see forever too. Có một ngày bỗng nhiên bạn nhận ra rằng tình yêu không luôn là điểm tựa và chung sống không đồng nghĩa với sum vầy. Rằng có những ngày nắng cũng mang đến nỗi buồn không kém gì những chiều mưa. rằng nụ hôn không phải là khế ước và những món quà không phải bao giờ cũng là những lời hứa chân thành. Và bạn học được cách ngẩng cao đầu, chấp nhận thất bại, điềm tĩnh như một người lớn chứ không khóc lóc như một đứa trẻ. Và bạn bắt tay vào việc ngay hôm nay chứ không trông chờ vào những dự án viển vông của ngày mai. Và bạn tự trồng hoa trong vườn nhà để tô đẹp cuộc sống, không trông chờ người khác mang hoa đến. Và bạn nhận ra rằng bạn có thể chịu đựng được, rằng bạn thật sự mạnh mẽ, rằng cuộc sống đáng yêu hơn bạn tưởng. Các bạn thân mến, Quick or Snow muốn mượn những lời trên để gửi tặng cho tất cả những thính giả đang nghe chương trình này, gửi các bạn học sinh, sinh viên đang chuẩn bị bước vào kỳ thi, mong cho tất cả chúng ta có thêm niềm tin để thực hiện các kế hoạch cho tương lai của chính mình. Và xin gửi tặng các bạn ca khúc chính thức của World Cup 2006, Time of Our Lives, do Tony Braxton và nhóm Indivo hát. Es la ocasión de triunfar para ver.